Khắc cốt ghi tâm tập 70. Bác gái, Hứa Tinh nhìn Lý Di Vân. Đúng là bác rồi, cháu còn tưởng mình hoa mắt. Lý Di Vân cười. Cô cũng đến đây mua sắm sao? Hứa Tinh mím môi. Cháu ra ngoài đi mua sắm cho đỡ buồn. Lý Di Vân gật đầu an ủi. Cô còn trẻ. Lễ đính hôn của Lương Tử Bạc làm náo động như vậy, không ai không biết rằng cô và Lương Tử Bạc đã ly hôn. Hứa Tinh nhìn Lý Di Vân mang theo thứ gì. Bác mua trang sức sao? Lý Di Vân nghĩ đến Niệm Ân và đứa cháu sắp chào đời, nụ cười trên mặt không giấu được. Không phải mua cho tôi mua cho cháu của mình. Hứa Tinh trong lòng thắc mắc, mua cho cháu, không lẽ là con trai của Trần Thanh Lan? Bởi vì chuyện Nhạo Lương bị bí mật điều tra, cha cô cũng bị ảnh hưởng bởi vụ việc này. Còn Trần Thanh Lan tính toán lấy đi vật chứng trong tay cô, bây giờ được mẹ chồng và chồng thương yêu, sống những ngày tháng hạnh phúc. Lòng ngực Hứa Tinh cuộn trào gay gắt, cô ta tính toán từng bước vì cái gì mà dẫn đến tình trạng hôm nay. Cô ta không những không có được Hàn Duy Thái mà còn đi tất cả những gì cô ta có trước đây. Cô giữ nắm chặt túi trong tay, đè nặng không cam lòng, kéo ra một nụ cười. Có phải là Niệm Ân không? Cháu đã gặp cậu bé ở công viên lần trước, trông rất đáng yêu. Cô gặp rồi sao? Lý Di Vân cười. Đúng vậy, thực sự rất đáng yêu. Bây giờ càng nhìn lâu càng giống khi Hàn Duy Thái lúc còn bé. Ừ, vậy cô đi mua sắm tiếp đi, tôi đi trước. Lý Di Vân hạnh phúc nên đã nói quá nhiều. Mặc dù bà và Hứa Tinh quen biết từ lâu, lúc trước bà cũng rất thích cô ta, hy vọng cô ta có thể kết hôn với Hàn Duy Thái. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác lúc trước, nói nhiều với cô ta không thích hợp. Bây giờ tình cảm của Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái đang rất tốt. Bà cũng thích Trần Thanh Lan hơn trước. Cô rất thông minh, lại còn đặc biệt hiểu lòng người khác. Hứa Tinh cười nói. Vâng ạ, bác gái cứ đi trước đi. Lý Di Vân xách đồ và đi về phía cửa. Khoảnh khắc khi Lý Di Vân bước ra, nụ cười giả tạo của Hứa Tinh sụp đổ ngay lập tức. Người quản lý đi tới. Cô có quen biết sao? Hứa Tinh nghĩ thầm, đâu chỉ là quen biết. Cô muốn mua gì tôi sẽ giới thiệu cho cô. Hứa Tinh chuyển mắt nhìn quản lý. Bà ấy lúc nãy mua gì? Bà ấy vừa rồi rất tinh mắt, mua bảo vật của tiệm chúng tôi, còn mua liền hai cái. Người quản lý không cảm thán. Hứa Tinh tâm trạng càng thêm trầm xuống. Giá trị cao lắm hả? Tất nhiên, người quản lý gật đầu. Bao nhiêu tiền? Hứa Tinh hỏi. Cái này không thể nói được, quy tắc trong cửa hàng của bọn họ không biết được tiết lộ giá của ngọc bội đã mua. Hứa Tinh khóe môi cong lên, những món đồ được bày trên quần này cũng trên dưới hàng trăm vạn. Bảo vật của cửa tiệm chắc chắn có giá trị rất xa xỉ. Cô ta mang theo tức giận bước ra khỏi cửa hàng, muốn nghĩ ra cách để giải sầu tâm trạng nhưng không có, nên lái xe chuẩn bị về nhà. Nhưng càng nghĩ trong lòng lại càng buồn phiền. Cô ta tính toán tất cả mọi thứ, kết quả không được gì. Tâm trạng càng lúc càng bực bội, cô đập mạnh vào vô lăng. Trần Thanh Lan, đều là tại cô. Nếu không, người được Lý Di Vân yêu thương bây giờ đáng lẽ là cô ta. Cô chủ nhà họ Hàn cũng là của cô ta. Càng nghĩ cô càng không cam tâm. Phần chứng cứ kia là trong tay cô. Trần Thanh Lan dựa vào cái gì mà nhận hết tất cả điều tốt? Cô hạ quyết tâm, quay đầu xe, lái về phía tập đoàn Hưng Thịnh. Tòa nhà sừng sững giữa trung tâm thành phố, tràn đầy khí thế. Hứa Tinh dừng xe bước vào. Xin hỏi cô có hẹn trước chưa ạ? Ở quầy lễ tân hỏi. Có. Cô tên gì? Đây là chuyện cá nhân của tôi và ông chủ của cô, không có ghi chép trên kế hoạch của anh ấy. Hứa Tinh tỏ ra thái độ cứng rắn. Cô định không cần quầy lễ tân thông qua mà đi thẳng về phía thang máy. Lễ tân ngăn cô lại. Thực xin lỗi, cô không hẹn trước, tôi không thể để cô đi lên. Tránh ra. Hứa Tinh đẩy lễ tân ra. Quầy lễ tân không có cách nào, vì vậy cô vội vàng gọi điện bên đến bàn thư ký của Hàn Duy Thái. Bên dưới có người tự ý đi lên. Thư ký nhíu mày. Không có bảo vệ sao? Tôi không kịp gọi, là phụ nữ. Hiểu rồi. Thư ký cúp máy, đứng dậy đi tới cửa văn phòng gõ cửa. Nghe thấy giọng của Hàn Duy Thái mới đẩy cửa vào. Vừa rồi quầy lễ tân gọi báo có một người phụ nữ tự ý lên đây, có cần tôi cho cô ấy lên không? Hàn Duy Thái tay đăng ký, gần như không có dừng lại, không ngừng đầu lên nói. Không cần. Thư ký lui ra ngoài. Mới vừa đi được nửa đường liền chạm mặt với Hứa Tinh đang đi lên. Thư ký đang định giải thích thì nhận ra Hứa Tinh. Là cô. Hứa Tinh nhìn thư ký, sắc mặt cô thêm vẻ lo lắng. Không phải cô ta bị Lâm Tú Hân ép đi rồi hay sao? À, đúng là một thủ thuật che mắt hoàn hảo, làm cho cô xíu nữa thì té ngã. Hứa Tinh hừ lạnh một tiếng, đi về phía văn phòng. Hàn Duy Thái vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cũng buông cây bút trên tay xuống, đóng hết các văn kiện đang mở trên bàn, thả lỏng cơ thể, dựa vào ghế. Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Tinh, anh không hề kinh ngạc, biểu cảm thản nhiên, không một tia dao động. Cô Hứa Tinh cứ như vậy xông vào phòng làm việc của tôi như vậy, thật không phải phép. Hứa Tinh đứng trước bàn của Hàn Duy Thái, khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái bàn. Cô tức giận nhìn Hàn Duy Thái. Anh và Trần Thanh Lan đã bày mưu tính kế với tôi. Hàn Duy Thái luôn có vẻ mặt bình tĩnh, như thể anh ấy không nghe thấy câu hỏi của Hứa Tinh. Vê một điếu thuốc trên bàn, đặt lên miệng, châm lửa, hít một hơi thật sâu và thở ra một làn khói trắng. Tôi cả cuộc đời không thích bị cô nhớ thương, cũng đặc biệt không thích cô chú ý và đụng đến người bên cạnh tôi. Hàn Duy Thái, đây là cảnh báo Hứa Tinh cố tình tiếp cận Trần Thanh Lan. Hứa Tinh sắc mặt hơi tái nhợt. Là do tôi không tốt sao? Cô ta nghĩ không ra bản thân đã làm sai ở chỗ nào. Cô ta muốn ở bên người mình thích thì có gì sai? Cô ta kết hôn với Lương Tử Bạc chưa bao giờ hạnh phúc. Lương Tử Bạc ăn chơi lêu lỏng với nhiều người phụ nữ ở bên ngoài. Cô ta đâu phải người vô tâm mà một chút cảm giác cũng không có. Cô ta cũng đáng thương và khổ sở. Cô ta chỉ là ngụy trang cho mình dáng vẻ cao ngạo, không quan tâm trước mặt người khác. Cũng giống như vậy, cô không phải không có chút tình cảm nào với Lương Tử Bạc, mà chính Lương Tử Bạc đã làm tiêu phí hết tình cảm của cô ta dành cho anh ta. Cho nên bây giờ cô ta muốn ở bên cạnh người đàn ông cô ta thích, chẳng sợ người đàn ông kia không thương cô, chỉ cần được sống cùng anh là tốt rồi, cùng nhau ăn cơm, cùng ngủ trên một chiếc giường, làm những chuyện thân mật của một cặp vợ chồng bình thường. Anh thích Trần Thanh Lan là bởi vì cô ấy sinh cho anh một đứa con trước khi cưới sao? Hứa Tinh không thừa nhận rằng cô ta không tốt bằng Trần Thanh Lan. Cô ta thậm chí còn cảm thấy bất luận là về gia thế hay ngoại hình cô cũng hơn hẳn Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái đặc biệt không thích phụ nữ không hiểu bản thân mình, giống như Hứa Tinh. Cô ta không tốt sao? Nói thật, cô ta không phải không có một điểm tốt nào. So với nhiều người, cô rất thông minh, nhưng quá so sánh quá trớn, không tự nhìn thấy khuyết điểm của bản thân, thì chính cô ta đã tự đạp bản thân mình xuống, làm cho mọi cảm nhận của người khác đều thay đổi. Chính là dạng tình cảm làm rung động lòng người, cô hiểu không? Hàn Duy Thái thở ra một hơi thuốc dài, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, khiến đôi mắt anh trở nên thâm thúy, bí ẩn. Thích một người, không phải là xem bề ngoài cô ấy xinh đẹp bao nhiêu, cô ấy thông minh như thế nào, hoặc cô ấy nổi bật ở đâu, mà chính là tích lũy tìm hiểu ngày ngày tháng tháng, mỗi một lần lại phát hiện ra cô ấy không giống với. Anh đã từng rất khinh thường Trần Thanh Lan, không biết Quý Phong thích cô ở điểm nào. Về sau càng ngày càng hiểu về cô hơn một chút, cảm nhận cũng đã dần thay đổi và theo sau đó chính là rung động với nội tâm của cô. Đời này anh chưa từng nghĩ rằng sẽ yêu một người phụ nữ đến như vậy. Từ tập đoàn Hương Thịnh đi ra, Hứa Tinh đứng ở ven đường ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang. Cô ta nhắm mắt lại, trước mắt giống như một mảng lửa đỏ. Cô ta sẽ không vì những lời nói Hàn Duy Thái mà sáng tỏ thông suốt, ngược lại càng thêm oán hận. Cô ta cảm thấy những lời Hàn Duy Thái nói đều là những cái cớ. Cô xách túi lên xe, chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại di động trong túi vang lên. Cô lấy bấm nút trả lời, là cô giáo ở nhà trẻ. Lương Phúc Hiền đã đánh nhau với một bạn học khác ở nhà trẻ, cô giáo bảo cô đến đó một chuyến. Cô đặt điện thoại xuống, khởi động xe, lái về phía nhà trẻ của Lương Phúc Hiền. Ở phòng làm việc của giáo viên, Lương Phúc Hiền và đứa trẻ đã đánh nhau với cậu bé đang đứng ở đó. Cha mẹ của đứa trẻ ngồi ghế bên cạnh, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào Lương Phúc Hiền. Thấy Hứa Tinh bước vào, họ lập tức đứng dậy. Cô là mẹ của Lương Phúc Hiền? Hứa Tinh gật đầu. Là tôi. Cô nhìn xem, con trai cô cào mặt con tôi đến rách cả da, cô dạy dỗ nó như thế nào vậy hả? Hứa Tinh sắc mặt cũng không tốt. Tôi không tin con trai của tôi vô duyên vô cớ đánh con trai của chị. Cha mẹ của đứa trẻ kia lôi kéo cô giáo. Cô mau nhìn xem, đây là cha mẹ kiểu gì đây? Cô giáo cũng đành chịu, hai bên cha mẹ cô giáo không muốn đắc tội với bên nào. Nhìn người lớn thì sẽ biết, con cái không được giáo dục tử tế. Mẹ của đứa trẻ kia chưa kịp nói hết lời, Lương Phúc Huyền đã tiến tới đẩy cô ta. Cô mới là không có giáo dục, cả nhà cô đều không có giáo dục, tôi chính là muốn đánh nó, đánh chết nó mới được. Phúc Hiền, Hứa Tinh kéo Lương Phúc Hiền lại khiển trách, sao con lại nói chuyện như vậy? Sao con lại không được nói như thế? Lương Phúc Hiền hỏi ngược lại. Hứa Tinh kiên nhẫn nói, các con là bạn học với nhau, không thể nói chuyện như thế. Nó nói cha con là ngựa đực, nên con phải đánh nó. Lương Phúc Hiền hét vào mặt Hứa Tinh. Vẻ mặt của mọi người nhất thời đều rất khó coi, trẻ con sao có thể biết nói những lời như vậy, còn không phải nghe từ người lớn sao? Hứa Tinh đứng lên, nhìn về phía giáo viên, lại vị phụ huynh bên kia. Là ai nói? Rốt cuộc là ai đã nói? Cháu nghe được cha mẹ cháu nói chuyện với nhau ở trong phòng, thì sao ạ? Đứa trẻ bị Lương Phúc Hiền cào vào mặt, ngừng mặt, cảm thấy những lời mình nói đều là đúng, nên nói nên sự thật. Đây là nhà trẻ tốt nhất thành phố Phong Vũ, tất cả tài năng trẻ em đi học ở đây không giàu thì cũng có địa vị cao trong xã hội. Sự việc ông Lương bị bắt đi ngày hôm đó cũng được lan truyền ở trong Phong Vũ. Người tinh mắt đều biết nhà họ Lương sắp sụp đổ. Lúc trước Lương Tử Bạc thích ở bên ngoài lêu lổng gây sự, mọi người trong phạm vi quanh đây đều biết. Trước đây họ còn kiêng nể nhà họ Lương không dám nói ra, bây giờ thì sợ ai chứ? Cái này gọi là cây đổ bầy khỉ tan, tường sập thì người cũng chạy. Đây là thực tế, có tiền có quyền thì chính là đại gia, không có tiền không có quyền thì ai muốn dẫm lên đều được. Hứa Tinh nhìn chằm chằm vị phụ huynh kia. Là hai người nói. Hai vị phụ huynh kia bị Hứa Tinh trừng mắt rất khó chịu, ngẩng đầu lên. Những gì tôi nói không đúng sự thật sao? Hứa Tinh cuối cùng cũng một câu cũng không phản bác được, kéo Lương Phúc Hiền. Theo mẹ về nhà. Mẹ không phải là lỗi của con. Câm miệng. Hứa Tinh trong lòng cực kỳ uất ức, cô đã chọc tức ai để giờ nhận lấy những điều này? Chỉ vì nhà họ Lương, chỉ vì gả cho Lương Tiểu Bạc mà cô phải chịu nhục nhã như vậy sao? Niệm An đang chơi với những đứa trẻ khác trong sân. Hứa Tinh đã nhìn thấy khi cô ấy bước ra, cô ấy dừng lại. Con trai của Trần Thanh Lan cũng đang học ở nhà trẻ này. Đến đây học từ lúc nào, sao cô ta chưa từng gặp qua? Cô ta cau mày. Lương Phúc Hiền nhìn theo ánh mắt của Hứa Tinh và thấy cô ta đang nhìn Niệm Ân đói. Đó là một bạn cùng lớp của con. Thật không? Hứa Tinh hỏi. Lương Phúc Hiền gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng bạn ấy được xếp vào lớp sau, nhưng cô giáo rất thích bạn ấy. Trước kia cô giáo thích con nhất. Càng nói về Lương Phúc Hiền càng thấy mất mát. Cậu bé không hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi quá đột ngột. Trước kia cậu bé là đứa trẻ được giáo viên thích nhất. Những bạn bè trong lớp cũng rất thích chơi với cậu. Bây giờ bạn học không còn thích chơi cùng cậu bé, còn nói bậy sau lưng cậu. Mẹ, sao cô giáo không thích con nữa? Hứa Tinh nắm chặt hai nắm đấm đến mức các khớp xương trắng lên. Một đám chó coi thường người khác. Lương Phúc Hiền không hiểu tại sao thái độ của giáo viên và bạn học lại thay đổi, nhưng cô ta thì hiểu. Mọi người đều biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với nhà họ Lương. Nhà họ Hứa của cô ta cũng bị liên lụy vào cuộc điều tra. Mọi người phải tránh ra chứ sao còn dám lôi kéo làm quen. Xã hội ấm hay lạnh chỉ có khi nghèo túng mới hiểu được. Mẹ, mẹ làm con đau. Lương Phúc Hiền vùng vẫy. Hứa Tinh hoàn hồn trở lại, nhận ra chính mình quá kích động, nắm tay quá chặt. Cô ngồi xổm xuống ôm con trai. Mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi con. Là mẹ có lỗi với con. Lương Phúc Hiền không hiểu tại sao Hứa Tinh lại kích động như vậy. Nhìn mẹ đau lòng khóc như vậy, cậu bé cũng muốn khóc theo. Mẹ. Hứa Tinh nhanh chóng ôm con trai rời khỏi nhà trẻ. Lương Phúc Hiền trộm nhìn Hứa Tinh không dám nói gì. Cậu bé có thể cảm nhận được mẹ hôm nay thực sự rất khác bình thường. Không bao lâu xe đã dừng ở cửa nhà. Hứa Tinh ôm Lương Phúc Hiền xuống xe. Chưa kịp vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà. Là tiếng của cha mẹ Hứa Tinh. Có vẻ như cha của Hứa Tinh đã đắc tội với ai đó. Cuộc điều tra lần này có người làm khó dễ ông ta, sợ là khó rút lui được. Ông bình thường không coi ai ra gì, bây giờ thì chuyện tốt đến rồi. Trước kia dựa dẫm vào nhà họ Lương, cha của Hứa Tinh là người tương đối tự cao, đắc tội với nhiều người. Trong nhà không khí ngột ngạt khó thở, Hứa Tinh cảm thấy mệt mỏi. Cô ta ôm Lương Phúc Hiền đứng ngoài hiên. Nhìn thấy con gái trở về, cha từ lạnh lùng nói. Con đã đi đâu? Hứa Tinh tâm trạng không tốt, nó không nói gì. Cha Hứa Tinh tâm tình cũng không tốt, giọng nói càng lớn hơn. Nếu con có tài thì đi ra ngoài mà thể hiện oai phong, đừng ở nhà bày ra cái bộ mặt không ai nợ gì con ở đây. Không được nói mẹ con. Lương Phúc Hiền hét vào mặt của cha Hứa Tinh. Cháu đang nói ai vậy? Cha Hứa Tinh nhìn chằm chằm. Mọi chuyện ngày hôm nay không phải đều do cha mày mang lại hay sao? Còn dám ở đây không biết lớn nhỏ, cút hết cho tao. Hứa Tinh cũng tức giận. Có chuyện gì thì đi giải quyết đi, ở nhà tức giận có ích lợi gì? Hừ, ông Hứa hừ cười lạnh một tiếng. Châm biếm, giải quyết, bây giờ ai dám xen vào chuyện này? Căn bản là không có ai. Hứa Tinh tức giận như một quả bóng cao su bị dì khí ra, ngồi phịch xuống ghế sofa từ từ nói. Nếu con không gả vào nhà họ Lương mà gả vào nhà họ Hàn thì tốt rồi. Hứa Tinh lau mặt, cô ta cũng muốn, nhưng mà lúc đó Hàn Duy Thái lại không muốn. Cô ta bế Lương Phúc Hiền lên lầu, rồi đóng cửa nhốt mình trong phòng. Ngồi một mình bên giường, đầu óc cô ta giờ rất rối bời. Mọi chuyện xảy ra bây giờ đều vượt quá dự định của cô ta. Cô ta cho rằng chỉ cần ly hôn với Lương Tử Bạc, cô ta sẽ không liên lụy. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, mọi chuyện định trước đều đảo lộn. Cha cô ta vì sự việc này mà nghỉ hưu sớm. Nói là nghỉ hưu cũng chỉ là nói cho dễ nghe thôi. Lương Phúc Hiền không dám quấy rầy, một mình ngủ thiếp đi trên giường. Hứa Tinh đắp chăn bông lên người cậu bé, vươn tay sờ sờ mặt của cậu bé. Lương Phúc Hiền vẫn còn nhỏ như vậy, tương lai phải làm sao đây? Hứa Tinh siết chặt một góc chăn bông trong tay, từng chút siết chặt. Mẹ nhất định cho con một tương lai thật tốt. Cô lấy điện thoại di động trong túi ra và bấm gọi. Rất nhanh, cuộc gọi đã được kết nối. Tôi muốn gặp phu nhân, tôi họ Hứa. Thím Mai cầm điện thoại trong tay, hướng tới Lý Di Vân mới trở về từ bệnh viện nói. Phu nhân, bà có điện thoại. Lý Di Vân thản nhiên hỏi. Ai gọi? Họ Hứa, là nữ, Thím Mai nói. Lý Di Vân đặt thứ bà đang cầm xuống và nhận điện thoại từ Thím Mai. Alo. Bác gái, là cháu. Hứa Tinh làm cho giọng nói của mình dễ nghe hơn. Ừ, gọi cho tôi có chuyện gì sao? Lý Di Vân thực sự khá ngạc nhiên. Mặc dù cô ta từng là người nhà họ Lương, nhưng cô ta không phải người xấu. Hơn nữa bà cũng quen biết mẹ của Hứa Tinh. Mẹ của cháu gần đây tâm trạng không tốt lắm, muốn hẹn bác ra ngoài nói chuyện, tâm sự, Hứa Tinh trả lời. Lý Di Vân suy nghĩ một chút rồi từ chối. Tôi không thể ra ngoài trong thời gian này. Trần Thanh Lan sắp sinh, bà phải luôn theo dõi. Hứa Tinh tiếp tục, thái độ hạ thấp xuống một chút, giọng điệu chân thành. Bác gái, chắc là bác đã biết xảy ra chuyện xảy ra với nhà họ Lương, đã liên lụy đến gia đình cháu. Mẹ cháu vừa cãi nhau với cha cháu, tâm trạng rất xấu. Nhưng cháu khuyên kiểu gì bà ấy cũng không nghe. Cháu cũng không còn cách nào khác nên mới gọi điện thoại phiền bác. Cháu biết như vậy sẽ làm phiền bác, nhưng cháu thực sự hết cách. Những người trước kia qua lại nhờ vả gia đình cháu, giờ thấy gia đình cháu gặp chuyện đã bỏ chạy hết, gọi như thế nào cũng không nghe máy. Nói đến những điều sau, cô ta thậm chí còn khóc, là khóc thực sự, không phải giả vờ, vì hầu hết những gì cô ấy nói đều là sự thật. Gia đình cô ta lâm vào hoàn cảnh như bây giờ, trước kia bạn bè không ít, nhưng đến khi xảy ra chuyện, ngay cả bóng dáng còn không thấy, điện thoại cũng không tiếp. Lý Di Vân do dự, bà chỉ là người ngoài, có thể khuyên bảo được không? Bác gái sẽ không làm mất nhiều thời gian của bác đâu. Được rồi, Hứa Tinh nói đến thế này, Lý Di Vân không thể từ chối. Sáng mai, hẹn ở nơi tôi và mẹ cô hay gặp nhau. Lý Di Vân đáp lại và rồi cúp điện thoại. Bà ngồi trên ghế sofa và nhìn Hàn Doanh Doanh đang xem những thứ đồ bà mua. Mẹ, cái này cho con đúng không? Lý Di Vân cười lạnh. Nếu như con nghe lời mẹ kết hôn, mẹ sẽ ngay lập tức cân nhắc mua cho con một cái. Hàn Doanh Doanh ngay lập tức thở dài. Biết vậy cô sẽ không nói ra. Cô ấy phát hiện giờ nói điều gì ra cũng sẽ bị kéo qua chuyện kết hôn. Cái này nhìn đẹp quá, chắc chắn tốn không ít tiền. Hàn Doanh Doanh sợ Lý Di Vân tiếp tục nói nên đã đổi chủ đề. Lý Di Vân giật lấy cái hộp. Tiền riêng của mẹ còn không đủ mua. Cái gì? Hàn Doanh Doanh trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay Lý Di Vân. Anh con cho mẹ nhiều tiền như vậy mà còn không đủ sao? Không đùa với cô đấy chứ. Lý Di Vân phớt lờ cô ấy, dạ bộ là đùa. Hàn Doanh Doanh ngồi xích lại, nắm lấy cánh tay của Lý Di Vân với vẻ mặt thấu hiểu. Là mua cho con của chị dâu à? Sao hôm nay ở bệnh viện mẹ không đưa? Lý Di Vân dùng tay đẩy trán của Hàn Doanh Doanh ra. Con đoán không sai, đây là cho đứa trẻ trong bụng của chị dâu con và Niệm Ân. Hàn Doanh Doanh cong môi. Bất công. Lý Di Vân chừng Doanh Doanh. Này là mẹ mua cho con của chị dâu, đâu phải là mua cho cô ấy. Hàn Doanh Doanh cũng nghĩ lại cũng thấy đúng. Nhưng khi nghĩ đến việc Lý Di Vân tiêu nhiều tiền như vậy, cô không khỏi chắp môi. Bây giờ có phải mẹ đang vui lắm đúng không? Anh trai con sinh cho mẹ đến hai đứa cháu trai. Sao lại là hai đứa cháu trai? Lý Di Vân nghĩ tới điều gì đó, giữ chặt cánh tay Hàn Doanh Doanh. Kết quả kiểm tra là con trai sao? Hàn Doanh Doanh. Không, con chỉ nói vậy thôi. Không đúng, con nói dối. Con chỉ cảm thấy mẹ sẽ hy vọng chị dâu đẻ ra một cháu trai, cho nên cô ấy mới nói như vậy. Lý Di Vân dựa vào trên sofa, vẻ mặt trở nên mong đợi. Mẹ hy vọng chị dâu con sẽ sinh ra một đứa con gái. Con trai có Niệm Ân là đủ rồi. Có cả con trai và con gái mới tốt, mới trọn vẹn hai bên. Hàn Doanh Doanh chống cằm. Anh trai đối xử với chị dâu thực sự rất tốt. Minh Thiện đối với con cũng rất tốt. Lý Di Vân trả lời rất nhanh. Hàn Doanh Doanh đứng dậy và rời đi. Tại sao nói cái gì thì cũng kéo qua chuyện của cô ấy. Sao con cứ trốn tránh mãi vậy? Mẹ thấy con hình như cả đời này không muốn kết hôn nữa. Con sẽ không kết hôn. Con để cho mẹ phải nuôi con cả đời. Lý Di Vân tức giận mắng đứa con gái chết tiệt kia. Ngày nào cũng chỉ biết chọc giận mẹ nó. Thím Mai rót một ly nước đưa cho bà. Chuyện này bà đừng quá lo lắng. Chắc là bây giờ duyên phận chưa đến thôi. Lý Di Vân nghĩ lại thấy cũng đúng. Trước kia bà ngày đêm mong ngóng Hàn Duy Thái kết hôn để có cháu nội ôm. Bây giờ Niệm Ân đã lớn như vậy, tuy rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng kết cục vẫn rất tốt đẹp. Thím nói đúng, chờ đợi duyên phận thôi. Nhưng cũng không biết duyên phận này có đến quá muộn màng không. Sẽ không đâu, thím Mai nói. Lý Di Vân uống nước miếng, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn, khẽ thở dài nói. Ai, chỉ mong là vậy. Buổi sáng sau khi ăn cơm xong, Lý Di Vân hầm canh trong bếp. Thím Mai bưng đống bát đĩa đã được rửa sạch bước vào. Hôm nay bà không phải ra ngoài sao? Lý Di Vân lúc này mới nhớ ra cuộc hẹn của bà với Hứa Tinh. Bà đưa thìa cho thím Mai. Thím trông chừng giúp tôi. Chuẩn bị, gói lại thật kỹ, kêu Doanh Doanh dậy đem vào viện thay tôi thăm bệnh. Thím Mai khuấy nồi canh, cười nói. Bà ngày nào cũng hầm canh nóng nhiều dinh dưỡng như thế này cho cô ấy. Cô ấy có uống được không? Khi sắp sinh phải ăn uống nhiều dinh dưỡng hơn. Tôi sợ đến lúc đó cô ấy không có đủ sức để sinh. Lý Di Vân nghĩ đến điều gì đó cười cười. Cô ấy thân hình đẹp nên uống cũng không mập lên. Chỉ là gần đây tay chân cô ấy bị sưng phù lên. Nhưng bà biết có rất nhiều phụ nữ mang thai ở giai đoạn sau của thai kỳ cũng bị sưng phù như vậy. Thím Mai cười mà không nói lời nào. Đó là bởi vì thím ấy thật lòng rất thích Trần Thanh Lan, mong mọi chuyện đều sẽ tốt. Thím Mai tiến lại gần bà. Có phải cảm thấy đứa con dâu này của bà vô cùng tốt đúng không? Tất nhiên, Lý Di Vân thậm chí còn nói một cách tự hào. Là người mà con trai tôi coi trọng nhất, có thể không tốt sao? Bây giờ thì bà có thể hot như khứu rồi. Chỉ cần trong lòng biết ơn là được, không cần nói ra. Lý Di Vân vỗ vai Thím Mai. Tôi đi ra ngoài đây. Lý Di Vân thay quần áo, lên xe ra khỏi nhà, yêu cầu tài xế đi đến nơi bà thường đến. Bà, mẹ của Hứa Tinh và còn có một số người khác nữa tạo nên một hội nhỏ. Đơn giản là để tán gẫu nói chuyện cùng nhau. Trước kia họ gặp thường xuyên, đến cùng một nơi để gặp mặt. Nhưng sau này đều cưới con dâu, lo cho con cháu nên ít lui tới họp mặt. Hơn 10 phút sau, xe dừng lại. Đây là một quán uống trà chiều yên tĩnh. Bà rất ít khi tới. Lúc này quán càng yên tĩnh hơn, bởi vì giờ là thời gian vắng khách. Mời phu nhân vào trong. Bà muốn uống gì? Lý Di Vân là một khách hàng quen thuộc vừa mới đến. Người quản lý đã đến tiếp đãi. Lý Di Vân xua tay. Tôi có hẹn ở đây. À, là hẹn với bà Hứa đúng không? Lý Di Vân gật đầu. Tôi sẽ dẫn bà qua đó. Quản lý dẫn đường, nhanh chóng đi đến một phòng nhỏ. Người quản lý làm cử chỉ xin mời. Ở ngay bên trong thưa bà. Lý Di Vân bước vào, thấy Hứa Tinh ngồi trong đó, nhưng không thấy mẹ cô ta đâu. Nhìn thấy Lý Di Vân đi tới, Hứa Tinh đứng lên. Bác gái, Lý Di Vân hơi cau mày. Mẹ cô ở đâu? Mẹ cháu bị ốm không đến được, nên bảo con trước hết đến đây đợi bác. Nhân tiện xin lỗi vì mẹ con không thể đến đúng hẹn. Lý Di Vân cũng không muốn so đo với cô ta, người cần đến không đến. Bà cũng không có gì cần nói với Hứa Tinh, dù sao tuổi tác cũng cách biệt nhau. Nếu mẹ cô đã không rảnh thì tôi đi trước đây. Bác gái chờ đã. Hứa Tinh vội vàng đi về phía Lý Di Vân. Mẹ cháu nhờ cháu đến đón bác, vì bà ấy đang ở bệnh viện. Lý Di Vân cau mày. Bà ấy bị bệnh? Hứa Tinh khẽ cúi đầu gật gật. Gần đây ở trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Lý Di Vân nếu sớm biết vậy sẽ không đi, nhưng bây giờ đã đến đây, biết mẹ của Hứa Tinh bị bệnh mà không đến thăm sẽ không đúng lắm. Bà nhìn Hứa Tinh. Cô nên nói trước, gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Xin lỗi bác. Hứa Tinh khổ sở cúi đầu. Nhìn Hứa Tinh, Lý Di Vân cũng không muốn nói gì nữa. Đi thôi. Hứa Tinh vội vàng đi tới phía trước. Ngồi xe của cháu chờ bác đi. Lý Di Vân không nói lời nào, xem như đã chấp nhận. Bước tới đến cửa, tài xế của Lý Di Vân lập tức đến đón. Phu nhân, bây giờ đi về luôn không? Anh về đi, lát nữa tôi sẽ đưa phu nhân về. Lý Di Vân chưa kịp nói thì Hứa Tinh đã lên tiếng trước. Người lái xe chỉ nghe Lý Di Vân. Sau khi nghe những gì Hứa Tinh nói, anh ta vẫn nhìn Lý Di Vân như đang nói. Có làm theo lời Hứa Tinh nói không? Thấy Lý Di Vân do dự, Hứa Tinh nói. Bác có thể đến thăm mẹ cháu, cháu rất muốn cảm ơn bác. Để cháu đưa bác về, bác xem mẹ cháu đang ở bệnh viện, để lái xe đi theo hơi bất tiện. Lý Di Vân vẫy tay ra dấu cho tài xế đi. Tài xế gật đầu. Nếu cần tôi, bà cứ gọi cho tôi đến. Hứa Tinh mở cửa xe cho Lý Di Vân. Lý Di Vân ngồi vào. Hứa Tinh ngồi vào ghế lái, liếc nhìn Lý Di Vân trong kính chiếu hậu, vẻ mặt trở nên ảm đạm. Cô ta dốc hết sức bày mưu tính kế. Chuyện hôm nay tuyệt đối phải đạt được kết quả cô ta muốn. Nếu cô ta không đạt được kết quả tốt, mọi người cũng đừng hỏng có kết cục tốt. Chân ga dưới chân cô ta càng ngày đạp càng nhanh. Vẻ mặt của Lý Di Vân hơi thay đổi. Bà thường ngày nhìn thấy Hứa Tinh là người đặc biệt hiểu chuyện, lương thiện và chu đáo, sao hôm nay lại lái xe không ổn định như vậy? Hơn nữa còn lái xe về hướng càng ngày càng hẻo lánh. Lý Di Vân nhíu mày. Cô đi đâu vậy? Bệnh viện không phải là ở hướng này. Lý Di Vân cảm thấy khó hiểu. Bác gái, đến nơi người sẽ biết. Hứa Tinh cười cười, không ăn nói khép nép giống như trước. Sự thay đổi của Hứa Tinh khiến Lý Di Vân cảm thấy rất lạ. Lòng bà mơ hồ hơi bất an. Bà lặng lẽ thò tay vào túi, lấy điện thoại di động ra và gọi cho mẹ của Hứa Tinh. Bác gái, bác muốn gọi ai? Hứa Tinh phát hiện hành động của Lý Di Vân. Lý Di Vân không hề giấu giếm. Tôi sẽ gọi cho mẹ cô và nói với bà ấy rằng chúng ta sắp đến rồi. Hứa Tinh lạnh lùng cười. Gọi cho bà ấy cũng vô dụng. Ý của cô là gì? Lý Di Vân đột nhiên nhận ra Hứa Tinh trước mắt rất xa lạ. Nhưng lúc này số Lý Di Vân gọi đã được kết nối. Lý Di Vân lập tức nói. Là tôi. Mẹ của Hứa Tinh nghe thấy giọng nói của Lý Di Vân. Alo, tìm tôi có việc gì? Tìm bà ấy có việc gì? Bà không bị bệnh sao? Lý Di Vân càng thêm bất an. Bà nói vậy là sao? Tôi rất khỏe. Bây giờ bà đang ở đâu? Tôi sao? Bây giờ đang ở sân bay, đưa cháu ngoại tôi đến California. Đi nước ngoài, không bị bệnh gì cả, Hứa Tinh là lừa bà. Con gái của bà, Lý Di Vân còn chưa nói hết lời, bà chỉ nghe thấy một tiếng kích kéo dài, phanh gấp khiến người Lý Di Vân nhào lên ghế trước, đập đầu vào ghế trước. Hứa Tinh nhân cơ hội mà giật lấy điện thoại trong tay bà, tắt máy và ném nó ra ngoài. Lý Di Vân sững sờ sờ vào đầu. Hứa Tinh, cô muốn làm gì? Cháu kính cẩn gọi bác hai tiếng bác gái. Bác cũng đừng trách cháu, là các người làm chuyện có lỗi với cháu trước. Hứa Tinh suýt chút nữa thì la lên. Cô khởi động xe và tiếp tục lái xe. Cô còn trẻ, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Bây giờ chờ tôi trở về, mọi chuyện vẫn là chưa quá muộn. Chưa quá muộn sao? Haha, đã quá muộn rồi. Kể từ khi cô ấy kết hôn với Đường Tử Bạc thì đã quá muộn rồi. Trễ rồi, tất cả mọi chuyện đều đã quá trễ. Đáng lẽ lúc đó cô không nên kết hôn với Lương Tử Bạc, có lẽ hôm nay cô sẽ không phải chật vật như vậy. Bác gái, đừng làm cháu không vui. Nếu cháu không vui thì tất cả mọi người đừng hòng vui vẻ. Lý Di Vân mồ hôi nhễ nhại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Hứa Tinh. Logic gì đây? Cô ta mà không vui thì những người khác cũng không sống tốt được. Ghen ghét, Lý Di Vân bây giờ nhìn thấy cô ta thực sự đáng sợ. Người như thế này lại có một lòng dạ như vậy. Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại ở tòa nhà cũ đang xây dở ở ngoài ô. Xung quanh toàn là cỏ dại, gạch bỏ và thanh gỗ vứt ngổn ngang khắp nơi. Hứa Tinh kéo Lý Di Vân xuống xe. Lý Di Vân cố gắng khuyên bảo cô ta. Cô bắt cóc tôi thì có ích lợi gì? Cô đang làm chuyện phạm pháp, cô vẫn còn trẻ như vậy. Hứa Tinh không cam tâm, dùng sức kéo Lý Di Vân xuống xe, lôi vào tòa nhà đang xây dở. Dưới chân không bằng phẳng, Lý Di Vân trượt chân, gạch đập vào chân bà. Bà kêu lên một tiếng đau đớn. Hứa Tinh cho rằng bà đang cố ý. Dù bác có giả vờ như thế nào, cháu cũng không thả bác ra. Lý Di Vân không nói lời nào. Người này đã phát điên rồi, không cứu được nữa. Chỉ trách bà không phân biệt đâu là người đâu là sói. Hứa Tinh lấy dây thừng trói Lý Di Vân vào cột bê tông. Miệng cô ta vẫn lẩm bẩm lời nói. Bác gái, bác đừng trách cháu. Là do con dâu của người bày mưu tính kế với cháu trước. Là do Hàn Duy Thái đối xử không tốt với cháu, làm như không nhìn thấy cháu. Đây đều là lỗi của các người, không trách cháu được. Lý Di Vân vẻ mặt lạnh lùng nghiêm mặt nói. Con dâu của tôi nhất định không phải là người gây chuyện trước. Về phần Duy Thái, tôi thật may mắn khi nó từ chối lời đề nghị cưới của cô. Bác, vẻ mặt Hứa Tinh trở nên dữ tợn. Được, được rồi, để cháu xem, xem bác cứng miệng được bao lâu. Sau khi trói chặt Lý Di Vân, Hứa Tinh đứng trước mặt bà. Bác nói xem, nếu bây giờ cháu gọi điện thoại cho Trần Thanh Lan thì cô ta có đến để cứu bác không? Hứa Tinh, Lý Di Vân luống cuống. Tôi không sinh ra cô ấy, đương nhiên cô ấy sẽ không quan tâm đến sống chết của tôi. Muốn gọi thì cứ gọi Hàn Duy Thái và Hàn Doanh Doanh. Hứa Tinh lắc đầu. Hàn Duy Thái cháu nhất định sẽ gọi, nhưng không phải bây giờ. Lúc đang nói chuyện, cô ta đã tìm được số của Trần Thanh Lan. Cô bật cười xót xa. Bác gái, để cháu giúp bác thử xem con dâu của bác có hiếu thuận không, xem thử cô ta có quan tâm đến sống chết của bác không. Không cần gọi cô ấy. Lý Di Vân gắng gượng nhưng không thể nhúc nhích chút nào. Cô muốn gì thì nói, chỉ cần tôi có, tôi sẽ đưa cho cô. Muốn tiền thì gọi điện thoại trực tiếp cho Hàn Duy Thái, để nó đem tiền đến đây. Nói đến đoạn sau, Lý Di Vân đã muốn tắt thở. Hứa Tinh nhướng mày. Thứ cháu cần không phải là tiền, thứ cô ta muốn là thân phận, địa vị và tình yêu của Hàn Duy Thái. Tuy nhiên tất cả những điều này chỉ có được khi cô kết hôn với Hàn Duy Thái. Nhưng bây giờ mọi thứ đều bị Trần Thanh Lan lấy đi hết. Hứa Tinh ngồi trên tảng xi măng nhìn Lý Di Vân. Nếu ngày trước thái độ của bác cứng rắn hơn một chút thì cháu đã cưới Hàn Duy Thái thay vì Lương Tử Bạc, sẽ không xảy ra những chuyện như ngày hôm nay. Cháu cũng sẽ hiếu kính với bác, nhưng tất cả mọi thứ đã quá muộn. Cháu hao tổn nhiều tâm tư như vậy, đến cuối cùng không được gì, cháu không cam lòng. Cháu thực sự không thể cam lòng. Hàn Doanh Doanh đưa Niệm Ân đến trường mẫu giáo xong, xách món canh mà Tím Mai đã chuẩn bị cho cô đến bệnh viện. Trần Thanh Lan đang ăn trái cây, món canh mà Lý Di Vân mang tới suốt hai ngày qua quá nhiều nhiệt. Tối ngủ cũng khiến cô đổ mồ hôi, nên muốn ăn gì đó thanh nhẹ một chút. Nhìn thấy Hàn Doanh Doanh lại mang canh đến, Trần Thanh Lan im lặng uống một hớp. Hàn Doanh Doanh đưa canh cho dì Trần, đổ ra cho chị dâu uống. Dì Trần biết hai ngày nay cô uống canh phát ngấy rồi, cười nói. Bà chủ vừa mới ăn cơm xong, lát nữa cô ấy đói, dì sẽ đi hâm nóng cho cô ấy uống. Dì Trần vừa lên tiếng, Hàn Doanh Doanh có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy đến bên cạnh Trần Thanh Lan. Tôi biết cô nhất định uống đủ rồi. Cô ấy thở dài, thay đổi cuộc trò chuyện. Tôi nhìn cũng không nuốt trôi. Nhìn đống dầu nhớt đặc sệt trên đó, nếu đổi thành tôi, một bát cũng không uống được. Cô còn có thể uống nhiều ngày như vậy? Thật ra mẹ tôi chỉ sợ đến lúc sinh cô không đủ sức, lại thêm mệt, nên mấy ngày nay mới dốc sức bồi bổ cho cô. Trần Thanh Lan có thể không biết sao, cô đâu bảo không uống mà chỉ muốn chậm rãi. Hai đêm đều đổ mồ hôi không ngủ được, chắc là do cô uống quá nhiều canh rồi. Ừ, lát nữa tôi sẽ uống. Vừa ăn chút hoa quả nên đang đầy bụng. Đây là suy nghĩ thật của Trần Thanh Lan. Đây là tâm ý của Lý Di Vân. Nghĩ đến lúc có Niệm Ân, cơm ăn cũng không đủ no, bây giờ biết bao hạnh phúc. Hàn Doanh Doanh nổi biếng dựa vào ghế sofa. Chị dâu, Hàn Doanh Doanh định hỏi cô muốn sinh con trai hay con gái. Kết quả là lúc này điện thoại di động trên bàn của Trần Thanh Lan vang lên, không có tên mà là một chuỗi số. Hàn Doanh Doanh nghiêng đầu hỏi, đây là ai? Tôi còn tưởng anh tôi gọi. Trần Thanh Lan cầm lấy điện thoại di động nói, tôi cũng không biết, anh cô gần đây chắc chưa xong việc đâu. Trần Thanh Lan trả lời điện thoại, bên kia không lên tiếng trước. Trần Thanh Lan cau mày, vừa định cúp máy, Hứa Tinh nói, là số của Trần Thanh Lan phải không? Trần Thanh Lan cảm thấy giọng nói đó có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Cô là... Hứa Tinh, còn nhớ tôi không? Sau khi biết người đầu dây bên kia là ai, sắc mặt Trần Thanh Lan chợt trầm xuống. Tôi không có gì để nói với cô. Trần Thanh Lan trực tiếp cúp điện thoại. Thấy sắc mặt Trần Thanh Lan không tốt, Hàn Doanh Doanh thận trọng hỏi, ai vậy? Gọi nhầm. Trần Thanh Lan không muốn nói nhiều về Hứa Tinh, Hàn Doanh Doanh cũng không tiếp tục hỏi. Trần Thanh Lan đang ngồi trên sofa, trong lòng luôn cảm thấy Hứa Tinh đột nhiên gọi cho cô là chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Nghĩ xong liền nhấc điện thoại bước vào phòng bấm số của Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái và Ngô Văn Hoài đang ở cùng với nhau. Sự việc của ông Lương liên quan đến quá nhiều người, phía trên sẽ không công khai thẩm tra xử lý, sẽ chỉ đưa ra một tội danh rồi trực tiếp tuyên án. Vậy thì tốt, Ngô Văn Hoài hài lòng với cái kết này. Nếu công khai thẩm tra xử lý sẽ có lớp lớp quá trình, không biết ông có thể đợi đến lúc đó không. Nhưng vào lúc này điện thoại di động của Hàn Duy Thái vang lên. Anh lấy ra xem, trên đó hiển thị là Thanh Lan, số đầu tiên trên danh bạ vẫn chưa thay đổi. Trần Thanh Lan không gọi nhiều cho anh, đột nhiên nhìn thấy hai chữ này khiến anh nghĩ đến rất nhiều chuyện. Anh đứng dậy nói với Ngô Văn Hoài, cháu đi nghe điện thoại. Hàn Duy Thái bước đến trước cửa sổ nhấn nút trả lời. Ừ, sao vậy? Trần Thanh Lan ngồi bên giường nói với anh về cuộc điện thoại từ Hứa Tinh. Em sợ cô ta trong lúc không lý trí gây chuyện, em có chút lo lắng cho Niệm Ân. Trần Thanh Lan sợ Hứa Tinh tức giận sẽ giận cá chém thớt lên Niệm Ân. Anh hiểu rồi, em đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Hàn Duy Thái an ủi cô. Em nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ về ngay. Trần Thanh Lan nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Hàn Duy Thái cầm điện thoại di động gọi điện cho Nghiêm Cẩn, yêu cầu anh ta theo dõi hành động gần đây của Hứa Tinh. Trường mẫu giáo của Niệm Ân là nơi đảm bảo nhất trong thành phố cả về giáo dục lẫn sự an toàn. Nếu Hứa Tinh muốn làm gì Niệm Ân thì khả năng là vào lúc Niệm Ân tan học, khi Lý Di Vân đón thằng bé, Hứa Tinh cướp người ngay ở nơi công cộng. Nhưng như thế cô ta cũng khó mang Niệm Ân đi. Chỉ là những gì Trần Thanh Lan nói không phải không có lý. Hứa Tinh là người rất hay suy nghĩ, sau khi gia đình gặp phải biến cố khó tránh khỏi làm ra việc gì đó cực đoan. Được, tôi đi sắp xếp người. Hàn Duy Thái cúp điện thoại đi về. Ai? Là Thanh Lan à? Ngô Văn Hoài hỏi. Vâng. Ngô Văn Hoài do dự nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Cháu về sớm một chút, thời gian này ở bên tận lực chăm sóc con bé. Đây cũng là những gì Hàn Duy Thái nghĩ. Anh nhìn về phía sĩ quan phụ tá nói, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Sĩ quan phụ tá cứng đáp lời. Vâng. Lúc Hàn Duy Thái định rời bệnh viện, vừa khởi động xe để tới chỗ Trần Thanh Lan, điện thoại di động trong túi lại vang lên. Lần này là sĩ quan phụ tá gọi tới. Ngay khi Hàn Duy Thái rời đi, Ngô Văn Hoài liền bất tỉnh. Hàn Duy Thái khóa xe, lập tức trở về phòng bệnh. Ngô Văn Hoài đã được đưa đi cấp cứu. Người phụ tá lo lắng đi lên đi xuống hành lang, thấy Hàn Duy Thái đi tới dường như tìm thấy người đáng tin cậy. Anh ta lập tức đi tới, lo lắng nói, anh vừa đi, ông ấy liền ngất luôn. Tôi lo là lần này bác thủ trưởng sẽ không trụ được. Hàn Duy Thái mím chặt khóe môi, quai hàm cắn cứng căng cứng, có thể thấy tâm trạng không mấy nhẹ nhõm. Nếu như Ngô Văn Hoài lần này thực sự Trần Thanh Lan ở kia làm thế nào? Ngày dự sinh chỉ còn vài ngày nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Lời của Hàn Duy Thái như muốn nói với người phụ tá, lại như là tự an ủi chính mình. Bên kia, sau khi gọi điện cho Hàn Duy Thái, trái tim đang căng thẳng của Trần Thanh Lan dần thả lỏng, cảm thấy có chút mệt mỏi. Gần đây thân thể càng ngày càng nặng, vì vậy cô đặt điện thoại xuống, nằm xuống nghỉ. Cô nhắm mắt lại, vừa mê man chìm vào giấc ngủ, một tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại di động đặt trên bàn. Lông mi cô khẽ động nhưng không mở ra. Sau đó lại là một tiếng chuông báo nữa. Trần Thanh Lan có chút phiền não, bực tức lấy điện thoại chuẩn bị tắt âm lượng thì trên màn hình điện thoại hiển thị hai tin nhắn, một tin nhắn thoại và một video. Cô tiện tay bấm vào video. Bên trong là Lý Di Vân bị trói vào cột bê tông, xung quanh lộn xộn, sắc mặt không tốt. Thần kinh Trần Thanh Lan căng thẳng, cả người tỉnh ngủ. Cô định đứng dậy, cố sức chống lấy eo, ôm lưng bấm vào, là giọng nói của Hứa Tinh. Hiện tại Lý Di Vân đang ở trong tay tôi. Nếu như cô muốn nhặt xác thay bà ta thì cứ cúp điện thoại của tôi. Còn nữa đừng nói cho ai biết, nếu không bà ta sẽ chết thảm. Bọn tôi sẽ đợi cuộc gọi của cô. Dường như có một quả bom nổ tung trong đầu cô ngay lập tức, cô hét lên ngoài cửa. Doanh Doanh! Hàn Doanh Doanh bước vào, mở cửa lo lắng hỏi. Chị dâu sao vậy? Đột nhiên gọi cô, còn tưởng Trần Tinh Lan sắp sinh. Sau này chỉ có một mình cô tới, mẹ đâu? Nghĩ đến lời gì Trần nói vào buổi sáng, Hàn Doanh Doanh đáp. Hình như có hẹn nên sáng đi ra ngoài rồi. Cô có biết người hẹn là ai không? Trần Tinh Lan cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cố gắng tìm ra sơ hở, hy vọng rằng đoạn video mà Hứa Tinh gửi cho mình là giả. Đó hoàn toàn không phải là Lý Di Vân. Hàn Doanh Doanh suy nghĩ một hồi. Họ Hứa, chắc là bà Hứa thì phải. Lý Di Vân đã từng tiếp xúc với bà ta trước đây. Trước kia bà Hứa muốn con gái kết hôn với anh trai tôi, nhưng anh trai tôi không muốn. Hàn Doanh Doanh đột nhiên che miệng lại, cảm thấy mình đã nói quá nhiều, vội vàng giải thích. Chị dâu, chuyện đó đã qua lâu rồi. Bà Hứa, con gái bà ta là Hứa Tinh. Trần Thanh Lan hỏi. Thực ra trong lòng đã có câu trả lời. Hàn Doanh Doanh gật đầu. Trần Thanh Lan trước đây không hiểu sự thù địch của Hứa Tinh đối với cô đến từ đâu. Hóa ra là có nguyên do. Chị dâu, sao chị lại hỏi cái này? Hàn Doanh Doanh nhìn Trần Thanh Lan. Không sao, tại hôm nay không thấy mẹ tới, tôi không quen. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi muốn ngủ một lát. Trần Thanh Lan đắp chăn lên, siết chặt điện thoại di động, đầu ngón tay đổ mồ hôi. Hàn Doanh Doanh gật đầu, ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Trần Thanh Lan có giả bộ bình tĩnh trước mặt Hàn Doanh Doanh, nhưng cô ấy vừa ra khỏi phòng, sắc mặt cô lập tức tái nhợt. Hứa Tinh bắt cóc Lý Di Vân, cô ta định làm gì? Đầu óc Trần Thanh Lan rối loạn, căng thẳng lo lắng. Cô không biết phải làm thế nào, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm tổn thương Lý Di Vân. Cô mở điện thoại di động, lướt đến số Hứa Tinh gọi cho cô lúc nãy. Vừa định bấm số đó, cô tạm thời thu tay lại, đổi thành số của Hàn Duy Thái. Nhưng không có ai trả lời. Trần Thanh Lan nhíu chặt mày, gọi hai lần nhưng không có ai trả lời. Cô cúp điện thoại, vừa ngừng gọi thì có một số không có tên gọi đến. Trần Thanh Lan nhìn thấy là biết đó là Hứa Tinh. Thần kinh cô căng thẳng, không biết có nên nhận nó hay không. Chuông cứ reo, mỗi lần vang lên như một nhát dao cứa vào tim Trần Thanh Lan, khiến cô lo lắng không biết phải làm sao. Cuối cùng Trần Thanh Lan vẫn không thể bỏ rơi Lý Di Vân, vì vậy cô đã trả lời điện thoại. Giọng điệu mỉa mai của Hứa Tinh lập tức truyền đến. Tôi còn tưởng rằng cô thực sự không quan tâm đến sống chết của Lý Di Vân. Trần Thanh Lan không nói lời nào, tất cả những gì cô có thể làm là lắng nghe cô ta, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay đang nắm chặt đã phản bội tâm tình của cô lúc này. Tôi sẽ cho cô nửa giờ, một mình đến số 506 đường Quảng Lăng. Nếu cô không tới cũng không thành vấn đề, chỉ cần chờ nhặt xác Lý Di Vân. Lúc này giọng nói của Lý Di Vân từ đằng kia vang lên. Đừng lo lắng cho mẹ, đừng đến, nếu không mẹ sẽ không tha thứ cho con. Nội tâm Trần Thanh Lan loạn cào cào. Rõ ràng mục đích Hứa Tinh bày trăm phương ngàn kế chỉ vì cô. Lý Di Vân tức giận mắng Hứa Tinh. Có bản lĩnh thì đánh tôi đây này. Hứa Tinh nhướng đôi mày thanh tú nhìn về phía Lý Di Vân. Sao tôi lại đi đánh bà? Chẳng phải tôi đã trói bà rồi sao? Chẳng lẽ muốn tôi tát cho mấy phát mới hài lòng? Trần Thanh Lan cuối cùng không thể tiếp tục im lặng. Cô nói chuyện lịch sự một chút, tôi sẽ đến đúng giờ. Quá giờ không chờ. Cúp điện thoại, Trần Thanh Lan mồ hôi lạnh đã đầy mặt. Lúc này không biết còn có thể tìm ai nữa. Lý Di Vân, mẹ ruột của Hàn Duy Thái. Nếu Lý Di Vân thực sự gặp tai nạn vì cô không đi, thì quan hệ giữa cô và Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan không dám tiếp tục suy nghĩ. Cô nhấc chân ra khỏi giường, chậm rãi đi đến cửa phòng. Mở cửa ra, Hàn Doanh Doanh đang xem TV trong phòng khách. Mấy ngày nay Trần Thanh Lan sắp sinh, Lý Di Vân yêu cầu cô ấy trông nom. Bình thường Lý Di Vân sẽ canh chừng cùng cô ấy, nhưng hôm nay bà ấy đã đi ra ngoài vào buổi sáng, đến giờ chưa trở lại. Thấy Trần Thanh Lan đi ra, hỏi: cô chưa ngủ sao? Ngủ rồi, không thể nào thức dậy như thế này được. Trần Thanh Lan lắc đầu hỏi: gì Trần đâu? Đi ra ngoài mua đồ, có chuyện gì sao? Tôi giúp cô làm. Hàn Doanh Doanh đứng dậy đi về phía cô. Trần Thanh Lan nắm chặt khung cửa, cố gắng trấn tĩnh lại. Không sao, vừa rồi anh trai cô gọi điện thoại tìm tôi, tôi muốn đi ra ngoài. Hàn Doanh Doanh cũng không nghĩ nhiều, bước tới giúp cô, thản nhiên hỏi: anh trai tôi rủ cô đi đâu vậy? Trái tim Trần Thanh Lan chợt trùng xuống, nắm lấy tay Hàn Doanh Doanh, vô tình dùng sức giả bộ bình tĩnh. Anh ấy không nói, chỉ kêu tài xế đưa tôi đi. Hàn Doanh Doanh không hỏi thêm, giúp Trần Thanh Lan ra khỏi bệnh viện. Hay là tôi đi cùng cô? Hiện tại không nên đi, để cô đi một mình. Trần Thanh Lan lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự đi được. Không phải còn có tài xế sao? Hàn Doanh Doanh nghĩ là Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái có chuyện muốn nói nên không nói thêm nữa. chỉ đỡ cô lên xe. Lái xe nhìn Trần Thanh Lam qua kính chiếu hậu. Bà chủ, chúng ta đi đâu đây? Trần Thanh Lam nghĩ đến lời nói của Hứa Tinh rồi nói. Đi đến số 506 đường Quảng Lăng. Chỗ đó khá vắng, lái xe thản nhiên nói. Trần Thanh Lam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lướt qua, nhưng trong lòng cô không thành nào yên nổi. Cô lấy điện thoại di động ra gọi lại cho Hàn Duy Thái, nhưng vẫn không có người trả lời. Trần Thanh Lam ôm chán. Hàn Duy Thái, sao anh lại không nghe điện thoại? Nói hai chữ sau cùng, cô dùng sức. Bây giờ cô cần Hàn Duy Thái, nhưng cô không thể liên lạc được với anh ấy. Lúc này điện thoại di động của Trần Thanh Lam đổ chuông. Đó là một tin nhắn văn bản do Hứa Tinh gửi đến. Khi cô đến số 506 đường Quảng Lăng, một mình lên chiếc xe tải mang biển số 994, ở đó có người sẽ theo dõi cô. Nếu có ai đó ở bên cạnh cô chờ nhặt xác của Lý Di Vân đi. Trần Thanh Lam rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm từng chữ trên đó. Hứa Tinh thực sự điên rồi. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại ở số 506 đường Quảng Lăng. Tài xế bước xuống giúp đỡ Trần Thanh Lam. Trần Thanh Lam đỡ cánh tay tài xế xuống. Con đường rất hiu hắt, có 2-3 người qua lại. Trần Thanh Lam buông tài xế nói. Anh quay về đi. Tài xế nói. Không cần chờ cô sao? Trần Thanh Lam lắc đầu. Không cần, anh có thể đi. Lái xe còn định nói thêm, Trần Thanh Lam đã ngắt lời anh ta. Anh đi xem Hàn Duy Thái có ở đó không? Nói với anh ấy là tôi sẽ đợi anh ấy ở đây. Cô nhìn quanh, chiếc xe mà Hứa Tinh nói đang ở không xa ven đường. Cô nhìn thấy chiếc xe, nhìn chiếc xe, nói với người lái xe. Nói với anh ấy, tôi đang ở trong một chiếc xe van màu trắng bạc biển số 994. Người lái xe nghe xong như rơi vào trong sương mù. Anh ta không hiểu ý của Trần Thanh Lam nhưng vẫn gật đầu. Sau khi tài xế rời đi, Trần Thanh Lam chậm rãi đi về phía chiếc xe kia. Không có gì bên trong, Trần Thanh Lam cau mày. Lúc này trong túi vang lên tin nhắn, là tin nhắn do Hứa Tinh gửi tới. Cô nói gì với tài xế? Trần Thanh Lam nắm điện thoại di động trong tay siết chặt lại, không khỏi nhìn xung quanh. Tuy nhiên vào lúc này, một tin nhắn văn bản khác được gửi vào điện thoại. Lên xe ô tô riêng màu đen bên phải cô. Trần Thanh Lam nhìn sang bên phải cô, không biết có một chiếc ô tô đen đã dừng ở đó từ lúc nào. Trần Thanh Lam do dự 2 giây, mở cửa rồi ngồi vào. Người đàn ông lái xe phía trước đeo kính râm đen to. Trần Thanh Lam vừa lên xe, anh ta lái xe ra luôn. Xe đi vòng vòng ở thành phố vài lần trước khi lái ra ngoại ô, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà đang xây dở. Lái xe mở cửa bên cạnh Trần Thanh Lam. Xuống đi. Trần Thanh Lam đưa tay đỡ lưng ghế trước, chậm rãi xuống xe. Bên phải là xe của Hứa Tinh, cô ta đang đứng trước xe, nhìn Trần Thanh Lam. Mục đích bắt Lý Di Vân chính là Trần Thanh Lam. Hiện tại nhìn thấy Trần Thanh Lam xuất hiện trước mắt cô ta không khỏi nở một nụ cười có chút dữ tợn. Chị Hàn,